quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 258. Diệp Thiếu Dương mới hướng A Tử cười cười. Muội tử miệng lưỡi sắc bén đó, ít nhiều là may còn có ngươi đó. A Tử lè lưỡi, tứ bảo nhíu mày nói, vạn nhất người ta không thấy chúng ta làm sao bây giờ, thật sự là đánh lên sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng không yên tâm, nếu như đánh đi lên thì khẳng định là có thể gặp được Lê Sơn lão mẫu, bất quá đến lúc đó cũng không còn đường lui. Đợi một hồi, hai đệ tử đi xuống dưới, liếc mắt nhìn bốn người liền nói, Thánh mẫu cho mời, đi theo chúng ta. Bọn Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua nhau, nhẹ nhàng thở ra. Đi theo hai người dọc trên đường núi, nhưng không đi đường chính, mà là từ đường nhỏ bên cạnh rừng cây đi lên núi. Chương 1873, Lê Sơn lão mẫu phần 3. Diệp Thiếu Dương trong lòng minh bạch, đây là Lê Sơn lão mẫu không nghĩ làm cho bọn họ nghĩ đến một tình huống trong môn phái, cho nên cố ý dẫn bọn họ đi đường nhỏ. Một đường đi vào trong đại điện trên đỉnh núi, nhưng không có tiến điện mà là đi vào một mảnh đạo tràng trống trải rộng lớn. Bên cạnh đạo tràng có một khu vực giống như cái đài cao để xem lễ, nhìn thoáng qua giống như là ngọc thạch điêu khắc mà thành, tổng cộng có 3 tầng. Chỗ cao nhất có một đài bằng đá, ở phía trên có một nữ tử mặc đạo bào màu trắng, quay lưng về phía ba người, một đầu bạc tung bay tựa vào lan can, nhìn xa xa dưới chân núi. Bên người một trái một phải có hai nữ tử đang đứng, hai người cảnh giác nhìn bốn người đang tới. Hai tên đệ tử dẫn đám Diệp Thiếu Dương lên núi, cung kính hành lễ, bẩm báo tiên nương, Diệp thiên sư đã tới. Sau đó khom người lôi đằng sau đi xuống. Tiên nương là tôn xưng đối với Lê Sơn lão mẫu, giống như cách gọi thánh mẫu, hay nói cách khác gọi tiên nương hoặc là thánh mẫu đều được, miễn là không trực tiếp gọi là lão mẫu, bằng không nhất định trực tiếp là bị đánh chết. A Tử đối với Lê Sơn lão mẫu hành lễ, trong miệng nói tham kiến thánh mẫu, sau đó liếc mắt ra hiệu đối với ba người Diệp Thiếu Dương. Ba người Diệp Thiếu Dương vội vàng hành lễ theo. Lê Sơn lão mẫu lúc này mới quay người lại, sắc mặt bình tĩnh, vô bi vô hỉ đánh giá ba người. Diệp Thiếu Dương đã gặp qua nàng một lần, bất quá lúc ấy đứng quá xa xem không được kỹ. Bây giờ đối mặt thì nhìn thấy Lê Sơn lão mẫu mặt đầy nếp nhăn, nhìn qua có điểm nghiêm khắc, bất quá ngũ quan đoan chính, mặt mày có thể thấy được lúc tuổi trẻ nhất định cũng là một mỹ nữ. Có điểm thất thần, Diệp Thiếu Dương vội vàng ngừng miên man suy nghĩ, hướng Lê Sơn lão mẫu cười cười. Lê Sơn lão mẫu nhìn đám người nói, một hòa thượng, một đạo sĩ, một ác quỷ. Tiểu Mã lập tức cãi, thánh mẫu nói lời này là sai rồi, ta là quỷ nhưng không có ác, ta là Bạch Vân thành chủ của Phong Chi Cốc. Tiểu Mã bỗng gào lên một tiếng, Diệp Thiếu Dương dẫm chân hắn một cái, thật sự là hối hận vì dẫn cái thằng béo này đi theo. Tiểu Mã lời hay không nói, vừa lên tiếng đã biết nói dở, tự dưng lại nhắc đến Phong Chi Cốc làm cái mẹ gì. Quả nhiên, Lê Sơn Lão Mẫu nghe đến ba chữ Phong Chi Cốc thì nhìn chằm chằm hắn mà nói: Phong Chi Cốc là thế lực mà Đạo Phong xây dựng ở quỷ vực sao? Ngôn ngữ mang theo một tia khinh thường. Diệp Thiếu Dương rất nhanh đem đề tài rời đi, chắp tay nói: Thánh Mẫu, chúng ta lần này tìm người là có việc muốn nhờ. Từ chỗ nào, nói đến đâu, người đã từng nghe đến chuyện về thiên kiếp buông xuống hay chưa? Lê Sơn Lão Mẫu nhàn nhạt trả lời: Không biết. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ ho khan hai tiếng: Khả năng là không ai nói cho người biết. Dù sao âm ti bên kia cũng thực sự lưu hành cách nói này. Nó là thiên kiếp phủ xuống, nhân gian và âm ti sẽ lâm vào điên đảo đó. Lê Sơn Lão Mẫu cắt đứt lời nói: Điên đảo? Như thế nào? Chuyện này thì ta cũng không biết. Dù sao cũng rất là quan trọng. Nói tóm lại, mọi người đều nghĩ biện pháp để đối phó. Sư huynh Đạo Phong của ta xây dựng Phong Chi Cốc là để ứng kiếp. Trong đó cần tìm được 4 vị ứng kiếp: Thanh Ngư, Huyền Vũ, Chu Tước và Bạch Hồ. Hiện tại 3 người đã tìm được, chỉ còn thiếu Thanh Ngư. Diệp Thiếu Dương vừa nói vừa chú ý đánh giá thần sắc của Lê Sơn Lão Mẫu, nhưng chỉ thấy như là nước giếng, không có gợn sóng, không có bất luận phản ứng gì. Ngươi nói tiếp đi xem nào. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, nhún vai nói: Thanh Ngưu tổ sư hạ lạc ở đâu không rõ, nghe nói là thanh minh giới, dùng pháp khí là kim cương chắc, chính là một cái vòng kim loại. Cho nên ta và Đạo Phong trong khoảng thời gian trước mới vì chuyện này tới thanh minh giới, đi khắp nơi tìm kiếm, kết quả đều là không phải. Lê Sơn Lão Mẫu chậm rãi: Cái gì gọi là tìm kiếm? Là đem tất cả người hư hư thực thực có khả năng là thanh hư ngưu đánh ra, buộc bọn họ dùng pháp khí giống như kim cương trác để phân biệt, có phải hay không? Diệp Thiếu Dương thập phần xấu hổ, toét miệng cười: Đây là chủ ý của Đạo Phong, cũng không liên quan đến ta đâu. Lúc ấy ta là vì nhìn hắn, sợ hắn làm ra đại sự, xong việc ta cũng về phê bình giáo dục hắn một phen. Hắn cũng đã nhận thức sai trái của mình, cho nên lần này hắn không có tới đó. Lê Sơn Lão Mẫu cũng không tiếp tục đề tài này, liền nói: Ngươi tìm ta có việc gì? Diệp Thiếu Dương do dự một chút, cần nói gì thì cũng nói, lập tức cười hăng hắc, cố ý biểu hiện khiêm tốn một chút: À, là như thế này, nghe nói Thánh Mẫu người cũng có một kiện pháp khí cùng loại với kim cương trác ấy, vậy cho nên... Lời hắn nói còn chưa xong, một đạo cô bên người Lê Sơn Lão Mẫu lớn tiếng quát: Làm càn, ngươi muốn đến nghiệm chứng Thanh Mẫu có phải là Thanh Ngưu hay không? Tay của Lê Sơn Lão Mẫu nâng lên bảo nàng đừng nói, sau đó cúi đầu nhìn Diệp Thiếu Dương: Vậy cho nên Đạo Phong lần này không tới, bảo ngươi tới kiểm nghiệm, ngươi có phải là cũng muốn đấu pháp để kiểm tra hay không? Diệp Thiếu Dương trong lòng căng thẳng, vội vàng chắp tay nói: Là không dám, thật sự là không dám, chỉ là muốn đến xác nhận một chút. Nếu như Thánh Mẫu thật sự là Thanh Ngưu tổ sư chuyển thế, mong rằng người lấy đại cục làm trọng, cùng với mọi người đối kháng thiên kiếp. Lê Sơn Lão Mẫu lộ ra một nụ cười thần bí, nhàn nhạt nói: Ta từ nhân gian tới đây đã mấy ngàn năm, ngươi là người đầu tiên hỏi đến xuất thân của ta. Ta muốn biết là ai cho ngươi dũng khí để ngươi dám làm như vậy? Diệp Thiếu Dương cứng họng: Các người ở nhân gian đường hoàng ương ngạnh, tranh cường hiếu thắng, cùng ta không liên quan. Chỉ là các người thật sự coi nơi đây là nhân gian, có thể để mặc cho các ngươi làm bậy sao? Nói đến đây, Lê Sơn Lão Mẫu sắc mặt bỗng âm trầm lạnh lùng: Dám lên Lê Sơn chất vấn xuất thân của ta? Tứ Bảo vỗ tay nói: Thanh Mẫu, chúng ta thật tình tới thỉnh giáo, thật sự không có ý khác đâu. Diệp Thiếu Dương nhìn Lê Sơn Lão Mẫu: Thanh Mẫu nói chúng ta ở nhân gian đường hoàng ương ngạnh gì đó, xin hỏi chúng ta ở nhân gian đã làm gì? Huyền Không Quan là đạo tông nhân gian, chẳng phải là do các ngươi phá hủy hay sao? Vô Cực Thiên Sư không phải là do các ngươi giết chết à? Quả nhiên là vì chuyện này. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Chuyện này thật sự một chốc một lát cũng không thể nào giải thích rõ. Lê Sơn Lão Mẫu vung tay áo lên. Ta không muốn nghe. Nhân quả giữa ngươi và Huyền Không Quan không liên quan đến ta. Chỉ là ngươi cư nhiên lại dám lên đối chất vấn xuất thân của ta. Diệp Thiếu Dương, ngươi nghĩ có âm ti che chở thì ta không dám làm gì ngươi sao? Diệp Thiếu Dương nhún vai, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho tốt. Ta có thể gặp ngươi, hơn nữa cùng ngươi nói nhiều như vậy, hoàn toàn là nể mặt mũi tổ tiên của ngươi. Còn cái gọi là Mao Sơn trưởng giáo, ở trong mắt ta còn không đáng giá mà nhắc đến. Tổ tiên của ta là Diệp Pháp Thiện. Lê Sơn Lão Mẫu không đáp, hỏi ngược lại. Nếu như ta là Thanh Ngưu, các ngươi định làm gì ta? Nếu vậy xin hy vọng Thánh Mẫu lấy đại cục làm trọng, phối hợp với đạo phong chống lại thiên kiếp. Lê Sơn Lão Mẫu khóe miệng một tia mỉm cười. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Diệp Thiếu Dương không biết nói gì. Định dùng sức mạnh áp bức ta? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Cái này có lẽ là khẳng định không đâu. Chúng ta khẳng định sẽ đến để khuyên người. Đánh sẽ không đánh, bởi vì với pháp lực của Thánh Mẫu, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Cái chiêu vỗ mông ngựa này cũng không có tác dụng. Lê Sơn Lão Mẫu biểu tình không đổi, nói: Đạo phong đâu? Chương 1874: Giận dữ xông quan vì hồng nhan, phần 1. Diệp Thiếu Dương đáp: Là ở nhân gian. Lê Sơn Đạo Mẫu nói: Đạo phong lần trước xông vào sơn môn, tổn hại đến uy nghi của ta, lại quẩy tung tứ phương bất an. Ta là đang muốn bắt hắn, người tới vừa lúc. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Thánh Mẫu, người là có ý gì? Liên quan gì tới chuyện của ta? Lê Sơn Lão Mẫu nhìn bốn người nói: Ta giữ lại Diệp Thiếu Dương, các ngươi về tìm Đạo Phong, bảo hắn đến chịu đòn nhận tội, đổi sứ đệ của hắn về. Bốn người vừa nghe đột nhiên biến sắc. Tiểu Mã có điểm không áp được hỏa khí. Ngươi nói lưu lại thì lưu lại sao? Ta nói lưu lại thì nhất định là lưu lại. Lê Sơn Lão Mẫu mặt mang ý cười nói: Ta cũng chẳng muốn cùng các người đồng thổ. Ba người các người xuống núi đi. A Tử liền nói: Thánh Mẫu, người cũng biết Diệt Thiêm Sư có thân phận gì, càng biết quan hệ giữa hắn và chủ thượng nhà ta. Người cường đã lưu lại Diệp Thiên Sư, chỉ sợ là cùng chủ thượng sinh ra hiểu lầm. Lấy tiện nhân kia tới nói chuyện, Lê Sơn mà sợ Thanh Khâu Sơn sao? Một nữ tử áo xanh đứng dưới đài trầm giọng. Lê Sơn Lão Mẫu quay đầu lại quát: Không được nói bậy. Diệp Thiếu Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng kia. Người vừa nói cái gì? Nàng kia vốn bị Lê Sơn Lão Mẫu quát lớn, thấy Diệp Thiếu Dương thái độ như vậy, lập tức khó chịu, hướng Diệp Thiếu Dương cười lạnh: Sao? Ta mắng Cửu Vĩ Thiên Hồ, vì sao ngươi lại sinh khí như vậy? Một nữ tử bên cạnh cười nói: Sư tỷ, ngươi thật hồ đồ. Quan hệ giữa hắn và Cửu Vĩ Thiên Hồ thì Thanh Minh Giới ai mà không biết? Nàng kia lại nói: Cũng đúng, Mao Sơn trưởng giáo có thể câu thành như vậy, không phải là tiện nhân thì là gì? Hổ yêu nhất tộc, ở nhân gian thì mị hoặc chúng sinh, hại nước hại dân, tất cả đều là cái dạng này. Câm mồm! Lê Sơn Lão Mẫu cũng cảm thấy lời này không ổn, liền nói: Một là một, hai là hai, các ngươi bắt lại Diệp Thiếu Dương, đưa Đạo Phong đến, không thể đối với người khác nói năng vô lễ như vậy. Quay đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương vẫn đang nhìn nữ tử nói Cửu Vĩ Thiên Hồ là tiện nhân, trong mắt bắt đầu tỏa ra sát khí, trong lòng phát lạnh nói: Diệp Thiên Sư, ngươi vì một câu nói đùa còn muốn giết người à? Diệp Thiếu Dương cười lạnh:

Tiểu Mã và Tứ Bảo một trái một phải hướng hai phương hướng mà chạy đi. Muốn chạy. Lê Sơn lão mẫu dưới chân chưa động, nhưng bóng người bỗng nhiên hướng Diệp Thiếu Dương đuổi theo. Đây là phản ứng bản năng của bà. Rốt cuộc bà muốn lưu lại chính là Diệp Thiếu Dương, còn hai người kia không quan trọng. Bà cũng không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương nói chạy liền chạy. Một trận chiến lúc trước giữa Diệp Thiếu Dương và Hoàng Quan Trổ, bà ta cũng chứng kiến nhiều, hơi hiểu biết thực lực của Diệp Thiếu Dương, biết người này không thể khinh thường. Chính mình lời nói đều đã nói ra, vạn nhất để Diệp Thiếu Dương chạy mất thì mặt mũi không biết để đâu. Diệp Thiếu Dương triển khai Thiên Cương Bộ, một đường chạy gấp, tốc độ như bay. Nhưng bởi vì không quen thuộc địa hình, ở trên đường mà hắn lựa chọn có khá nhiều cây, buộc phải sờ soạng chạy vòng quanh một trận, chậm trễ thời gian. Lệ Sơn lão mẫu một đường chạy xuống, cách hắn càng ngày càng gần. Mắt thấy ở trước mặt, lập tức nâng tay, mấy đạo hồng quang từ trong tay áo bay ra, dừng ở trước mặt Diệp Thiếu Dương, hình thành lên một đạo kết giới. Chương 1875, giận dữ xông quan vì hồng nhan, phần 2. Bản thân bà ta cũng biết, kết giới này căn bản không đủ để ngăn Diệp Thiếu Dương. Bất quá, chỉ cần có thể ngăn trở hắn nhất thời, thì bà ta có chiêu kế tiếp để xác định lưu Diệp Thiếu Dương ở lại. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không nếm thử phá giải phong ấn, mà xoay người, cong đôi tay, mặt mỉm cười nhìn Lê Sơn lão mẫu. Lê Sơn lão mẫu khẽ nhíu mày, sau đó mới giãn ra nói: "Ngươi không đi là bởi vì ngươi cảm thấy mình chạy không thoát sao?" Diệp Thiếu Dương cười mà không cười nói: "Ngươi như thế nào cũng là trưởng môn một phái, chạy như chó nhà có tang, thật sự là hạ nhục Mao Sơn thanh danh." Diệp Thiếu Dương vẫn không nói lời nào. Lê Sơn lão mẫu lúc này mới nhận thấy một tia dị thường, vừa định mở miệng, ở phía sau đỉnh núi đột nhiên vang lên một trận đánh nhau, thần sắc đại biến quát: "Diệp Thiếu Dương, ngươi..." Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, Lê Sơn lão mẫu bứt ra, lui về đằng sau, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, đứng lại nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn ra ý đồ của bà ta, cười nói: "Thánh mẫu, đừng sợ, hai huynh đệ của ta ở trên đó, ta khẳng định là không đi đâu." Lê Sơn lão mẫu không để ý tới hắn, đôi tay kết ấn, một đạo hồng quang phóng lên cao nổ tung như pháo hoa. Sau đó bà ta cũng không thèm quản Diệp Thiếu Dương mà quay trở lại đỉnh núi. Vài giây sau, một tiếng chuông truyền đến. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, thấy vô số người từ trong kiến trúc ven đường trào ra chạy vội lên đỉnh núi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đã đến nước này cũng chỉ có thể một đường mà đánh. Lập tức xoay người lên núi, nhưng mới đi được nửa đường thì tiếng đánh nhau trên đỉnh núi đã dừng. Một đường quay lại địa phương lúc trước, Diệp Thiếu Dương thấy một màn mà chính mình muốn nhìn thấy nhất. Tiểu Mã và Tứ Bảo đã thành công bắt hai đệ tử Lê Sơn, bàn tay đặt trên cần cổ non mịn của hai nàng. Hai muội tử xấu hổ và giận dữ, mắng to không ngừng. Lê Sơn lão mẫu đứng ở đối diện, không dám vọng động, tức giận đến sắc mặt xanh mét. Diệp Thiếu Dương thở dài nhìn Tứ Bảo và Tiểu Mã: "Ta còn sợ các ngươi không có làm được." Tứ Bảo nói: "Lời này nó không đúng rồi, bảo ra ta toàn lực làm phép, bắt một thị nữ là vẫn có thể chứ." Tiểu Mã bĩu môi: "Tiểu Mã ca ta tốt xấu cũng là linh môi giới chất, mấy cái ngày này ngươi cho rằng ta tu luyện uổng phí sao?" Diệp Thiếu Dương cười cười, tuy hắn xác thực có chút lo lắng, bất quá vẫn tin tưởng thực lực của bọn họ. Có thể nói là tin tưởng thực lực của hai nữ đệ tử kia. Lúc đầu hắn cho rằng hai muội tử này có thể đi theo bên cạnh lão mẫu, nhất định là đệ tử đắc ý hoặc đại loại như vậy. Nhưng sau lại thấy không đúng. Lấy thực lực và ngạo khí của Lê Sơn lão mẫu, tiếp kiến một nhân gian pháp sư như mình còn không tất yếu tìm người hộ giá. Bởi vậy hai muội tử này vô tục cùng có khả năng chỉ là thị nữ mà thôi. Có thể làm thị nữ thiếp thân thì cơ bản là thực lực sẽ không có quá yếu, nhưng tuyệt đối không quá cường đại. Giống như môn phái tu hành như Linh Sơn thì đệ tử chân chính có thực lực, có thiên phú, nhất định là tĩnh tu, ai có công phu mà bồi trưởng môn ở đây lắc lư. Bởi vậy Diệp Thiếu Dương mới nảy ra một kế, chế định kế hoạch này. Chính mình giả vờ đào tàu, Lê Sơn lão mẫu nhất định đuổi theo mình, hai thị nữ kia nhất định sẽ lần lượt đuổi theo Tứ Bảo và Tiểu Mã. chỉ cần không có Lê Sơn lão mẫu ở đây, Diệp Thiếu Dương tin đồng bọn của mình bắt giữ hai thị nữ là không thành vấn đề. Lúc ấy thời gian cấp bách, lại sợ lão mẫu nghe được, cho nên Diệp Thiếu Dương không nói kế hoạch tỉ mỉ, chỉ là điểm một chút. Cũng may độ ăn ý giữa mình và Tiểu Mã cùng Tứ Bảo rất cao, vừa nghe liền hiểu. Quan trọng nhất, bọn họ đều biết Diệp Thiếu Dương không có khả năng sẽ chạy trốn một mình. Ngược lại, hắn đối với hai muội tử kia nhất định là có âm mưu. Diệp Thiếu Dương lùi đến trước mặt hai người, đối diện với Lê Sơn lão mẫu, khẽ mỉm cười. Diệp Thiếu Dương, sao ngươi dám làm như vậy? Lê Sơn lão mẫu cường thế phẫn nộ, lạnh lùng. Ngươi thân là nhất phái trưởng giáo, tại sao lại có thể thủ đoạn bỉ ổi như thế? Không sợ người ta cổ chê sao? Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt trả lời. Lê Sơn cũng đâu phải là danh môn chính phái, hóa ra các nàng không phải là trưởng giáo, liền có thể tùy tiện mắng người khác là tiện nhân sao? Lê Sơn lão mẫu nghẹn lời, ngay sau đó nói. Chuyện như vậy xác thực là không ổn, ta cũng quát các nàng, ngươi còn muốn thế nào? Vậy ta cũng mắng ngươi một câu như vậy, sau đó lại xin lỗi ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Lê Sơn lão mẫu cực kỳ giận dữ, gật đầu. Trăm ngàn năm qua, ngươi là người đầu tiên dám cùng ta nói chuyện như vậy. Diệp Thiếu Dương, một câu lời nói đùa, nhưng ngươi mang thù như vậy, có thể thấy được ngươi lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Có thù tất báo thì ta thừa nhận. Thiên Hồ là người của chúng ta, người khác mắng người của ta, ta liền đến cái rắm cũng không dám phóng, thì làm sao còn làm lão đại của họ được? Lê Sơn lão mẫu nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Có sai thì phải giận. Vốn dĩ ta định phế đi các nàng, ngẫm lại vẫn thôi, ít nhất phải nói là xin lỗi với ta. Diệp Thiếu Dương quay người nhìn hai muội tử. Các người không phải là ngang ngược sao? Cho rằng có người che chở, ta không làm gì được các người sao? Hai nàng vốn đang ở sơn môn của mình, trước mặt sư phụ bị người ta bắt lại như vậy, quả thực xấu hổ giận dữ đến cực điểm. Phía trước muội tử mắng Tiểu Cửu là tiện nhân, xỉ một tiếng khinh miệt. Muốn ta xin lỗi sao? Người hết hy vọng đi. Ta sẽ không chỉ không xin lỗi, ta còn muốn mắng tiếp. Cửu Vĩ Thiên Hồ không riêng gì là tiện nhân, vẫn là dâm phụ. Bằng không như thế nào mà câu dẫn được một đạo sĩ như ngươi vì nàng mà bán mạng? Muội tử bên cạnh cũng cùng ái muội miệng lưỡi. Không riêng gì đạo sĩ, còn cả hòa thượng nữa. Tứ Bảo cả kinh ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, sát khí trong mắt tỏa ra. Vốn định khuyên bảo, há miệng thở dốc, vẫn là quyết đoán thôi. Khả năng trong những người ở đây, chỉ có hắn biết, Tiểu Cửu đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, không chỉ đơn giản là một môn nhân. Hai nữ tử nhìn thấy sát khí trong mắt của hắn, trong lòng phát lạnh la lớn. Diệp Thiếu Dương, ngươi còn dám giết chúng ta sao? Diệp Thiếu Dương không đáp, quay đầu nhìn. Có vô số đệ tử ở lên trên đỉnh núi vây bọn họ vào giữa, một đám đang dùng ánh mắt cực kỳ phẫn nộ nhìn bọn họ. Lê Sơn lão mẫu thấy Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, cho rằng hắn đang do dự, trên mặt lộ ra nét cười. Hai đệ tử này vừa rồi nói năng vô lễ, ta sẽ trách phạt. Ngươi thả bọn chúng, sau đó ta thả hai bằng hữu của ngươi xuống núi. Ngươi đối với đệ tử của ta thế nào, ta đối với bọn họ như vậy. Diệp Thiếu Dương thật sự do dự. Hai đệ tử bị bắt, thấy hắn dạng này, bộ dáng mỉm cười đắc ý. A Tử một đường xuống núi, lập tức hướng tới Thanh Khâu Sơn chạy như bay. Vừa lao qua một ngọn núi, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Cửu cùng A Hoàng nghênh diện mà đến, lập tức quỳ trên mặt đất khóc nức nở. Nô tỳ đáng chết. Tiểu Cửu trong lòng cả kinh, vội hỏi. Sao lại thế này? A Tử nức nở đem tình huống nói lại. Tiểu Cửu nghe xong trong lòng bất ổn, cắn răng. Đáng chết, ta cảm thấy tâm thần không yên. Các ngươi đi rồi không lâu, ta liền đuổi tới, không nghĩ là vẫn xảy ra chuyện. Quay người nói với A Hoàng, đi điểm 3.000 binh mã, nhanh đến Lê Sơn. A Hoàng vừa nghe, dọa cho sắc mặt trắng bệch. Chủ thượng, không ổn, người làm như vậy sẽ khiến cho hai phương chiến tranh, rất có thể là toàn bộ cân bằng của Thanh Minh giới sẽ bị phá vỡ. Chương 1876, giận dữ xông quan vì hồng nhan, phần 3. Cái gì mà cân bằng của Thanh Minh giới? Tiểu Cửu gầm lên: nếu như Thiếu Dương xảy ra chuyện, dù là điên đảo toàn bộ Thanh Minh giới, ta cũng không tiếc. A Hoàng và A Tử nhìn nhau, thoáng qua khuyên nhủ: chủ thượng, lỡ như thế là như vậy, nhưng bất quá tình huống trước mắt không có nghiêm trọng như thế. Ta dám khẳng định Lê Sơn Thánh Mẫu nhất định sẽ không dám đem chủ nhân làm gì. Lúc này nếu như mà mang binh tới, hai bên sẽ rơi vào tình thế cưỡi lưng cọp, không thể leo xuống, lại càng không xong. Không bằng đi trước đòi người, vạn nhất bọn họ không thả thì làm vậy cũng không muộn. A Tử cũng khuyên bảo. Tiểu Cửu bình tĩnh, cảm thấy bọn họ nói đúng, vì vậy dẫn bọn họ chạy tới Lê Sơn. Lúc này bọn Diệp Thiếu Dương ở trên đỉnh núi xác thật cũng lâm vào cục diện cưỡi trên lưng cọp khó xuống. Diệp Thiếu Dương đối với Lê Sơn lão mẫu nói: Thánh mẫu giữ lời đó, bất quá chúng ta muốn xuống núi trước, ta nhìn họ xuống núi lúc này mới làm. Trong đám người một người quát lớn: Diệp Thiếu Dương, người lớn mật, sư phụ của ta thân phận gì, nói chuyện há có thể không tính. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn người vừa nói, cảm giác rất quen, lại nhìn nữ tử bên cạnh hắn, lập tức nghĩ tới. Đối với mỹ nữ thì ấn tượng của hắn vẫn khắc sâu, lập tức gật đầu: ta nhận ra ngươi. Một đôi nam nữ này, lúc mình đại náo luân hồi ti cứu Tiểu Ngư thì đột nhiên xuất hiện trợ giúp thập nương cùng mình đánh nhau, lúc ấy thật sự là gia oai, phi thường khinh thường pháp sư nhân gian. Bất quá hai gia hỏa này xác thực là có thực lực, nếu như lúc trước là bọn họ, Tiểu Mã và Tứ Bảo đúng là cũng không nhất định đánh thắng được. Diệp Thiếu Dương nhìn bọn họ cùng với đám đệ tử xung quanh, những người đứng ở đằng sau đều mặc y phục màu trắng, hẳn là nội môn đệ tử, có khoảng mười mấy người. Đôi nam nữ kia đứng ở hàng phía trên, xem như là vị trí thứ hai, phía trước nhất còn có hai ba người. Nói cách khác, ngoại trừ một số cường giả đang bế quan thanh tu hoặc là vắng mặt ở Lê Sơn, thì đôi nam nữ này hẳn là trong số những đệ tử hàng đầu. Phía trên bọn hắn còn có mấy cường giả. Liếc mắt một cái, Diệp Thiếu Dương đối với toàn bộ thực lực của Lê Sơn cũng có phán đoán đại khái. Nam đệ tử kia tất nhiên cũng nhận ra hắn, hừ một tiếng: phong thủy thay đổi, Diệp Thiếu Dương, ngươi cuối cùng lại phạm ở trong tay Lê Sơn. Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn, quay đầu đối với Lê Sơn lão mẫu: Thanh mẫu, người đáp ứng đưa bọn họ xuống núi, ta thay hai bằng hữu cũng là đa tạ người, chúng ta đi thôi. Lê Sơn lão mẫu ngẩn ra một chút, chính mình chỉ đáp ứng thả hai người bọn họ đi, đâu có đáp ứng để bọn họ xuống núi. Bất quá Diệp Thiếu Dương đã nói như vậy, biết rõ hắn là trộm đổi khái niệm, nhưng hắn làm trò trước nhiều môn nhân như vậy, xác thực cũng không tiện tranh biện thêm, nếu không sẽ bộc lộ ra mình không có phóng khoáng, không đủ tông sư khí độ. Đúng lúc này, một đệ tử xuyên qua mọi người bẩm báo là Thanh Khâu Sơn Cửu Vĩ Thiên Hồ tự mình lên núi đòi người. Tốt, tới cũng tốt, đi thôi, ta tự mình gặp nàng. Lê Sơn lão mẫu thuận nước đẩy thuyền, bảo mọi người tránh ra. Diệp Thiếu Dương lập tức đi vào giữa Tiểu Mã và Tứ Bảo, vẽ hai tấm định khí phù dán ở sau đầu hai người, làm hai người không thể làm phép phản kháng. Diệp Thiếu Dương, người thật sự muốn chúng ta đi? Tứ Bảo thấp giọng: đi xuống núi rồi nói, các người đi trước, ta sẽ nghĩ cách sau. Diệp Thiếu Dương phân trần đẩy hai tên đệ tử kia xuống núi. Đi giữa đám đệ tử Lê Sơn như là hổ đói rình mồi. Khi đến gần sơn môn thì Diệp Thiếu Dương thấy Tiểu Cửu và thân ảnh mơ hồ của hai thị nữ đang đứng ở ngoài. Chờ đến khi ba người lại gần, Lê Sơn lão mẫu đối với hai đệ tử đằng trước liếc một ánh mắt, hai người lập tức tiến lên chặn lại sơn môn. Diệp Thiếu Dương, ngươi nên thực hiện ước hẹn. Lê Sơn lão mẫu lạnh lùng nói. Diệp Thiếu Dương đứng lại, từ phía trên cùng Tiểu Cửu bốn mắt nhìn nhau, khẩn trương và lo lắng trong lòng của Tiểu Cửu như được viết ở trên mặt. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng: người nghe ta nói xong, đừng nháo, ta ở đây cũng không ai làm gì được, người đừng xúc động, người nếu như xúc động là hại chết ta đó. Tiểu Cửu cắn răng gật đầu: lập tức đi nhân gian tìm Đạo Phong suy nghĩ biện pháp, nhớ rõ bảo hắn cũng đừng manh động, đừng nghĩ một thân một mình đánh lên Lê Sơn, ta vẫn còn ở đây làm con tin. Lê Sơn lão vỗng nghe vậy chen vào một câu: ta cùng với Diệp Thiên Sư không có ân oán, nhường Đạo Phong đổi cho hắn là được rồi. Diệp Thiếu Dương tiếp tục hướng Tiểu Cửu đừng quên tìm quân sư. Hắn đầu óc linh hoạt, sẽ biết phải làm gì. Nói xong, Diệp Thiếu Dương quay lại Tứ Bảo và Tiểu Mã. Các người đi xuống núi đi. Sự xuống thật hả? Ta không đi đâu. Tiểu Mã nói. Phải đi. Diệp Thiếu Dương ghé vào lỗ tai hắn. Các người xuống núi thì mới có thể nghĩ cách cứu ta. Đây cũng là tốt cho ta. Nói xong, cầm lấy tóc của hai nữ đệ tử, đem các nàng kéo lại bên người mình. Lê Sơn Lão Mẫu thấy Diệp Thiếu Dương thực hiện ước hẹn, vì vậy phất tay, hai đệ tử đang ngăn ở sơn môn tránh ra. Tiểu Mã còn đang do dự, Diệp Thiếu Dương một chân đá vào mông của hắn, từ trên sơn đạo lăn xuống. Tứ Bảo cũng đành phải đuổi theo. Hai người ra khỏi sơn môn, đứng cùng bên cạnh Tiểu Cửu, hướng bên này nhìn lại. Tiểu Mã rất muốn mắng chửi Lê Sơn Lão Mẫu vài câu, nhưng nghĩ đến Diệp Thiếu Dương còn đang ở trong tay bà ta, đành phải nhịn xuống. Diệp Thiếu Dương nói, các người đi đi. Tất cả mọi người đứng bất động. Tiểu Cửu đối mặt Lê Sơn Lão Mẫu, không nói chuyện gì sao? Lê Sơn Lão Mẫu đáp, không cần phải nói, chỉ cần để Đào Phong tới đổi người. Tiểu Cửu đáp, ngày đó đánh lên sơn môn của ngươi là Đạo Phong, ngươi có bản lĩnh thì đến bắt hắn, Cường Lưu sư đệ của hắn xem như cái gì? Lê Sơn Lão Mẫu đáp, tùy ngươi nói như thế nào, ta phi thăng Thanh Minh giới, nhận là môn hạ của Đông Nhạc Đế Quân, đã thề đời này không ra khỏi Thanh Minh giới. Đạo Phong không tới đây, ta làm sao đi tìm hắn? Tử Cửu biết bà ta quyết tâm lưu lại Diệp Thiếu Dương, bằng không cũng sẽ không dựng lên trận thế như vậy. Bà ta là Lê Sơn chi chủ, đồng thời cũng là một trong số những người đứng đầu của Thanh Minh giới. Nếu không phải lúc trước muốn bảo toàn tính mạng cho hai thị nữ, sẽ không ra quyết định như vậy. Nếu như đã làm, tự nhiên sẽ không tùy tiện mà thay đổi. A Tử hướng Lê Sơn Lão Mẫu hành lễ, nhìn hai nữ đệ tử bị Diệp Thiếu Dương bắt. Xin hỏi Thánh Mẫu, hai vị đệ tử này lúc trước vũ nhục chủ thượng nhà ta, không biết xử lý như thế nào? Một đệ tử trách mắng, lớn mật, người thân phận gì mà trước mặt Thánh Mẫu lại có tư cách nói chuyện? Lê Sơn Lão Mẫu nói, ta sẽ tự trách phạt, không khiến Hồ Vương nhọc lòng. Ngay sau đó cúi đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, còn không mau thả người. Diệp Thiếu Dương xoay người, mỗi tay nắm một muội tử. Hai muội tử bị gián định khí phù, không thể làm phép, cũng không vận được sức gì, không dãy giụa, vẻ mặt chán ghét cùng đắc ý nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, lúc trước ngươi nói gì? Có bản lĩnh, ngươi liền đừng có thả chúng ta ra. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh nhìn các nàng. Các người vừa rồi mắng Tiểu Cửu nhà ta thế nào, ta đều nhớ rõ đó. Hai người vừa định mở miệng, nhìn Tiểu Cửu đứng ở dưới chân núi, lại không dám nhiều lời. Chương 1877, Huyễn Linh Hoa Hải, phần 1. Nhớ rõ thì làm sao? Một mũi tử lạnh lùng nói. Diệp Thiếu Dương nắm lấy tay của các nàng, âm thanh so với nàng còn lạnh hơn. Sư phụ các người nói rất đúng, ta là người có thù tất báo. Ta nói muốn phế đi các người, nhất định sẽ phế đi các người. Đôi tay bỗng nhiên vận sức, hai luồng cương khí theo cánh tay nháy mắt rót vào trong cơ thể của hai người, nhập vào hai huyệt khí hải và đan điền, bỗng nhiên bành trướng nghiền nát. Hai tiếng kêu thảm thiết từ miệng của hai nữ tử phát ra. Lê Sơn Lão Mẫu trong nháy mắt minh bạch chuyện gì, phi thân tới. Diệp Thiếu Dương đem hai nữ đệ tử này hướng lồng ngực của nàng ném tới, chắp tay cúc cung. Thánh Mẫu, việc nào ra việc đó, các nàng phạm sai thì phải chịu trách phạt, cùng người không có quan hệ. Bất quá nếu như người muốn vì các nàng mà xuất chiêu, ta phụng bồi. Lê Sơn Lão Mẫu tiếp được hai đệ tử, vận cương khí cảm giác. Quả nhiên, cương khí trong cơ thể của các nàng đã vỡ, tương lai không thể làm phép. Nói cách khác, hai thị nữ của mình đã trở thành người bình thường. Lê Sơn Lão Mẫu đứng không nhúc nhích, biểu tình cũng không có biến hóa gì. Bất quá vô cùng tức giận, muốn phun trào. Ở quanh thân hình thành một luồng năng lượng cường đại, giống như là năng lượng lưu động ở phía trên ngọn lửa, tuy rằng trong suốt nhưng xung quanh hết thảy đang lay động. Trên dưới Lê Sơn, tất cả mọi người chấn động, ánh mắt của một đám người đều dừng trên người Diệp Thiếu Dương, không thể tưởng tượng được nhìn hắn.

nghĩ đến thân phận của mình mà cũng chẳng thèm quan tâm, xông lên đối phó hắn. Tất cả mọi người đang chờ Diệp Thiếu Dương sẽ chết như thế nào. Tiểu Mã dưới chân núi nhìn tình thế của Diệp Thiếu Dương bị động, nhíu mày. Tiểu Diệp Tử không phải là đối thủ của Lão Mẫu rồi. Tiểu Cửu nói. Đương nhiên, Lê Sơn Lão Mẫu là tông sư nhất phái, ở Thanh Minh giới cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, bằng không làm sao có thể cùng Đạo Phong bất phân thắng bại. Thiếu Dương tuyệt đối không phải là đối thủ của bà ta. Tiểu Mã hỏi. Vậy bây giờ phải làm sao? Tứ Bảo nói. Phải xem đã, nếu như Lão Mẫu thật sự hạ sát thủ, chúng ta liều mạng, vẫn là đừng có nhúc nhích, đừng chọc giận bà ta. Trên một thân cây ở đỉnh núi đối diện, một đạo vòng sáng gần như trong suốt đem hai bóng người một nam một nữ vây ở bên trong, hoàn toàn ngăn cách hơi thở trong ngoài. Liền tính là pháp khí đặt ở trên người bọn họ cũng hoàn toàn không cảm thụ đến thi khí trên người của bọn họ. Bất quá nơi này dù sao cũng là Thanh Minh giới, bởi vậy hai người vẫn phi thường cẩn thận cùng nhau đến. Vạn nhất thực sự có điều gì ngoài ý muốn, thậm chí đối mặt với vài người mạnh nhất Thanh Minh giới thì cũng có cơ hội toàn thân mà lui. Ánh mắt của một nam một nữ này trước sau dừng ở trên người của Diệp Thiếu Dương và Lê Sơn Lão Mẫu đang đánh nhau. Nam nói. Nhiều ngày không gặp, Diệp Thiếu Dương thực lực tăng thực tiến thật sự là rất nhanh. Nữ tử đáp. Thì sao, hắn đâu phải là đối thủ của Lê Sơn Lão Mẫu? Hiện tại không phải, chứng minh thường tương lai cũng không chắc. Làm gì có cái tương lai gì, biết đâu hôm nay hắn chết ở đây. Nữ tử ngó hắn một cái. Hậu Khanh, ta cảm thấy cơ hội của chúng ta sắp tới đó. Một đôi nam nữ này chính là hai người trong thi tộc tam đại thủ lĩnh, Hậu Khanh và Nữ Bạt. Chương 1878 Huyễn Linh Hoa Hải phần 2. Nữ Bạt dừng lại một lát rồi nói. Diệp Thứ Dương nếu như chết, Cửu Vĩ Thiên Hồ tất nhiên cuồng nộ, Thanh Khâu Sơn tất nhiên sẽ cùng Lê Sơn triển khai một hồi đại chiến. Đến lúc đó không riêng gì hai phái chi tranh, mà hai đại thế lực sau lưng hai phái, Thanh Khâu Sơn đại biểu cho Tiệt giáo yêu tộc, cùng Lê Sơn đại biểu cho Xiển giáo thế lực, khả năng sẽ bùng nổ đại chiến. Nếu như lợi dụng đúng lúc, là thời cơ tuyệt vời để chúng ta tấn công Thanh Minh giới. Hậu Khanh cười lạnh. Người suy nghĩ nhiều đó. Thanh Minh giới nếu như đơn giản như vậy, đã sớm bị chúng ta chiếm, còn trùng chờ đến bây giờ sao? Nếu như hai phái đại chiến thì hai vị trên kia nhất định sẽ quản, tuyệt đối không phát triển thành hai giáo chi tranh. Điểm này ta có thể xác định. Tiếp theo, Diệp Thiếu Dương nếu như chết, âm ty tất nhiên sẽ tức giận đến cực điểm, kể cả là Lê Sơn tuyệt đối sẽ không chịu nổi áp lực. Nữ Bạt nhíu mày. Ý ngươi là Diệp Thiếu Dương không thể chết? Ít nhất tạm thời cũng không thể chết. Ta cho rằng ngươi sẽ hy vọng Diệp Thiếu Dương chết chứ. Nữ Bạt lé mắt nhìn một cái, thấy hắn không có ý tứ liền nói, đành phải chủ động. Hắn đã chết, ngươi mới có cơ hội với cô em Nhuế Lãnh Ngọc. Hậu Khanh nghe đến ba chữ Nhuế Lãnh Ngọc, tâm hơi rung động một chút, thoáng qua một tia kiều diễm, nhưng biểu tình vẫn không gợn sóng, nhàn nhạt nói. Ta không hiểu ngươi nói cái gì. Ngươi trong lòng biết rõ, ngươi đối với nàng vẫn luôn nhớ mãi không quên, đừng cho là ta nhìn không ra. Hiện tại cũng không có người ngoài, thân phận của hai người cũng ngang nhau. Cũng không phải là tư thái ngày thường, là đế vương quân lâm thiên hạ. Nữ Bạt ở trước mặt của Hậu Khanh biểu hiện như là một nữ tử ghen tuông bình thường vậy. Hậu Khanh không để đến nàng, mặc cho nàng nói, chính mình cũng không thú vị, cho nên Nữ Bạt đành im lặng. Hai người tiếp tục quan sát trận đấu pháp. Diệp Thiếu Dương khổ sở chống đỡ rất lâu, trên cơ bản thủ đoạn gì cũng đều dùng, đầu xuất bát quái tên bị phá, sau dứt khoát lại lấy thất tinh long tuyển kiếm. Mà đối phương Lê Sơn Lão Mẫu trước sau chỉ dùng một nhành cây, trong tay thiên biến vạn hóa, bức Diệp Thiếu Dương không còn biện pháp. Còn không cam lòng chịu trói sao? Lê Sơn Lão Mẫu cũng rất lâu không cùng người ta đấu pháp, gặp đối thủ cũng không tệ, lại hoàn toàn do chính mình bài bố, cho nên cảm thấy rất thú vị, đồng thời cũng là muốn nhục mạ hắn một phen, vì vậy cũng chưa xuất toàn lực.

lần này là tính sai. Chiêu thức pháp thuật này của Thánh Mẫu là bà ta ngàn năm trước sáng tạo ra, gọi là Huyễn Linh Hoa Hải, có thể nói là một trong những tuyệt học của bà ta. Chủ nhân tám phần là phá giải không được. Tứ Bảo vừa nghe liền nhíu mày. Xem lúc trước đấu pháp cũng không lợi hại như vậy, hơn nữa Thiếu Dương nhìn qua có vẻ cũng đã phát hiện ra quy luật. A Tử nói, kia chỉ là chiêu thức bình thường trong Huyễn Linh biến hóa, được gọi là Thanh Đằng Hóa Phong mà thôi, không có nở hoa đâu. Nếu như thật sự nở hoa thì là vô pháp ngăn cản. Tứ Bảo ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại, nếu như tên của pháp thuật này là Huyễn Linh Hoa Hải thì đương nhiên cũng cùng hoa có quan hệ. Từ đầu đến giờ Lê Sơn Lão Mẫu chỉ dùng nhánh cây, tám phần là còn chiêu lợi hại ở đằng sau. Hắn thở dài, không biết có bao nhiêu là lo lắng. Tiểu Cửu lúc này mới mở miệng, ta tin tưởng Thiếu Dương. Tiểu Mã ngẩn ra, nhưng mà dựa vào cái gì mà tin? Dựa vào mỗi lần hắn đều có thể sáng tạo ra kỳ tích, lần này cũng không ngoại lệ đâu. Chương 1879, Huyễn Linh Hoa Hải, phần 3. Tiểu Mã và Tứ Bảo nhìn thoáng qua nhau, Tứ Bảo thở dài. Không tồi đâu, ta trước này cũng chưa từng gặp hắn thua cuộc. Khi nói chuyện, những cánh cây vây công Diệp Thiếu Dương càng ngày càng dày đặc, phảng phất như là mưa bụi không ngừng hướng trên người đâm tới. Diệp Thiếu Dương múa Thất Tinh Long Tuyển kiếm, ở bên trong đám lá cây Tả Xung Hữu Đột liều chết chống lại. Trong hoảng hốt, hắn đột nhiên có cảm giác mình tựa hồ như đi bên trong một mảnh cây cối, gió xuân nhẹ nhàng thổi, cành lá bay múa cuốn về người mình, nhìn như lộn xộn nhưng trong mắt của Diệp Thiếu Dương lại có quy luật. Bên trong Bát Quái Quẻ Tốn Chỉ Phong, chiêu thức pháp thuật này của Lê Sơn Lão Mẫu nhìn như lộn xộn không có quy luật, nhưng lại là tương ứng với quy luật của Quẻ Tốn. Mặc kệ biến hóa như thế nào vẫn nằm trong quy luật vận động của Bát Quái, hơn nữa là Bát Quái nguyên bản. Phàm là quẻ tượng đều phải có mắt, hay nói cách khác, có một điểm xuất phát làm cơ sở, từ đó nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Càng là quẻ tượng huyền diệu thì mắt quẻ càng khó tìm, càn khôn luân chuyển. Nước lửa tương sinh tương khắc đều thuận theo quy luật Bát Quái. Một cũng có thể là hai, hai cũng có thể là ba. Cho nên có thể khẳng định tất cả pháp thuật trong đạo môn đều là biến hóa diễn sinh từ cơ sở này mà ra. Tựa như là căn trong phương trình, chỉ cần có thể đem xác định được căn thì sẽ giải được phương trình. Lấy ví dụ này để suy đoán thì mọi chiêu thức pháp thuật hết thảy nhìn như không có dấu vết để tìm, nhưng trên thực tế có thể tìm ra cửa sinh ở chỗ nào. Nhưng phải nói, tùy đạo lý này ai cũng có thể đều hiểu, nhưng từ bên trong những biến ảo của pháp thuật mà tìm ra chỗ của quẻ căn thì cực kỳ không dễ, yêu cầu các loại suy đoán tính toán rất phức tạp. Bởi vì ngay cả lý luận suông cũng đã là một quá trình thập phần phức tạp, càng đừng nói là ở bên trong thực chiến, hơi một chút phân tâm, không đợi suy đoán ra kết quả thì có khi mình cơ bản đã chết thẳng cẳng. Hơn nữa, càn khôn luân chuyển, quẻ tượng liên tục biến hóa, muốn ở trong một thời gian ngắn thăm dò quy luật rõ ràng của một bộ pháp thuật, cần một người phải vô cùng am hiểu Bát Quái dịch số. Bởi vậy, loại phương pháp tìm mắt quẻ để phá chiêu thức pháp thuật ở trong thực chiến cơ bản rất ít người có thể dùng. Vừa khéo Diệp Thiếu Dương chính là hiểu được Bát Quái nguyên bản. Bát Quái nguyên bản kết hợp với hậu thiên giúp hắn có thể suy đoán ra bất luận biến hóa gì của quẻ tượng. Hơn nữa, hắn vẫn có định lực, cho nên mới có thể duy trì một thời gian, chống đỡ ngăn cản lâu như vậy. Trong suốt quá trình đấu pháp, hắn không ngừng quan sát suy đoán, cuối cùng thăm dò được căn nguyên chiêu thức của pháp thuật Lê Sơn Lão Mẫu, từ đó có thể nhiều lần phá giải. Hắn cũng không phải là quá ngốc, cho nên không phải hiểu rõ, nắm chắc cách phá giải thì làm sao hắn có gan đánh cuộc với Lê Sơn Lão Mẫu. Hắn cũng đâu phải loại người thích tự mình đào hố chôn mình đâu. Cư nhiên có thể đoán ra biến hóa của chiêu thức, Diệp Thiếu Dương, là ta xem thường ngươi rồi. Lần lượt để Diệp Thiếu Dương chạy thoát ra từ trong vòng vây của cành cây, mới đầu Lê Sơn Lão Mẫu còn tưởng rằng bằng chính thực lực của mình hắn thoát, dần dần mới phát hiện căn bản là không phải. Có thể trong thời gian ngắn, cùng với cường độ vây công dày đặc như vậy, suy đoán ra biến hóa Bát Quái của một môn pháp thuật, Lê Sơn Lão Mẫu trong lòng khiếp sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng. Tuy nhiên bà ta vẫn cảm thấy nắm chắc thắng lợi, lạnh lùng Đáng tiếc, ngươi chỉ tính ra quy định dịch số bình thường, mà pháp thuật này của ta là còn có biến số. Nói xong, vẫy các cành cây quất về phía Diệp Thiếu Dương, huyễn hóa ra vô số dây mây không đếm được, vây quanh Diệp Thiếu Dương mãnh liệt cường công. Hết thảy đều giống như trước. Diệp Thiếu Dương trong lòng buồn bực, nói biến số đâu, không lẽ đang lừa mình. Lê Sơn Lão Mẫu đột nhiên buông tay, đôi tay nhanh kết ấn, không ngừng niệm chú. Hàng trăm dây mây huyễn hóa đột nhiên trở nên thô to vô cùng, thậm chí chồi non trên thân có thể thấy rõ. Diệp Thiếu Dương vừa thấy liền kinh ngạc, mỗi một mảnh lá cây đều đang nhanh chóng sinh trưởng, ở chỗ mọc mầm kết ra nụ hoa màu trắng. Nụ hoa càng ngày càng to, cuối cùng nở tung thành từng đóa hoa màu trắng, tản mát hương khí say lòng. Là cái mẹ gì vậy? Ngay trong lúc Diệp Thiếu Dương đang ngây người sững sờ, tất cả cành đều mọc hoa trắng, đảo mắt nhìn phảng phất như ở trong một biển hoa. Đây là hoa lê. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một câu thơ: ngàn thụ vạn thụ hoa lê nở. Dùng để hình dung tình cảnh trước mắt thì vô cùng chuẩn xác. Hoa thần cáo mệnh, từ từ bố bọc, vạn thụ hoa lê, trạc tẫn trần thế. Hỗn nguyên kim tiên quảng, tôn cấp tốc như luật lệnh. Lê Sơn Lão Mẫu vỗ tay hét lớn một tiếng. Một trận gió thổi qua, hoa lê rào rào rơi. Trong lúc nhất thời, cánh hoa tán loạn che trời lấp đất, hướng về Diệp Thiếu Dương mà quấn tới. Diệp Thiếu Dương tránh né một phen, cảm giác cánh hoa bay tới mang theo kình lực, nhìn như mềm mại nhưng thực tế là thập phần bá đạo, giống như là nước ấm nấu ếch. Ở bên trong cánh hoa tung bay, Diệp Thiếu Dương cảm giác không khí trong xung quanh mình từng chút cô đặc lại. Diệp Thiếu Dương trốn phải né trái, thế thật sự không tránh khỏi, bèn rút kiếm chém, cứ đánh nát một chuỗi cánh hoa thì tạm thời phá nát được kết cấu bay loạn của chúng nó. Nhưng còn chưa kịp chuyển thì cánh hoa lại tụ lại, sau đó lại chia thành mấy chuỗi, cũng không công kích mình mà chỉ một vòng thêm một vòng, tầng tầng lớp lớp xoay tròn vây quanh mình. Diệp Thiếu Dương cảm thấy không ổn, dùng kiếm chém, cánh hoa tán loạn đầy trời, sau đó lại càng hóa thành nhiều mảnh nhỏ theo gió mà quay cuồng. Đây là trận pháp quỷ dị gì vậy? Diệp Thiếu Dương tĩnh tâm, một bên quan sát một bên suy đoán biến hóa, phát hiện ra quỹ đạo của cánh hoa xoay tròn lưu động cùng với nhánh cây phía trước có chỗ tương tự, lại như có chỗ không giống, lại tiếp tục suy diễn. Từ dưới chân núi nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn ra, lấy Diệp Thiếu Dương làm trung tâm, vô số đóa hoa đang ghé vào nhau giống như một đóa hoa trắng vĩ đại. Trong quá trình xoay tròn phi hành thì không ngừng co rút, giống như một đóa hoa đang nở tung rực rỡ, từng chút nghịch hướng sinh trưởng, co rút lại thành một nụ. Mà Diệp Thiếu Dương ở chính giữa nụ hoa, ở vị trí của hoa tâm. Giữa cánh hoa đang xoay tròn, có thể thấy hắn đứng ở trung gian không nhúc nhích. Chủ nhân, đang làm gì vậy? A Tử gấp đến độ không chịu được. Huyễn linh biển hoa là một khi đã vây lại, nghe nói sẽ tính dù là đại la kim tiên cũng không thể ra được. Lúc này, chủ nhân cứ thế nào đứng yên không tìm cách phá giải. Tâm tình của mấy người còn lại đều cũng giống như nàng, thậm chí hoài nghi Diệp Thiếu Dương là bị ảo thuật mê hoặc. Nhưng trên thực tế, Diệp Thiếu Dương đang quan sát quỹ đạo xoay tròn của cánh hoa, tìm ra quy luật của nó. Nguyên lai là như vậy. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu cơ hồ bị vây kín, chỉ có nơi đó là còn một khoảng không gian rất nhỏ. Bất quá từ trên đỉnh đầu của mình đến khoảng không gian kia phải cao đến 3 mét, lại có vô số cánh hoa đang tạo thành sóng xung kích, giống như là hơi thở đoạn lưu trong đường hầm không gian. Diệp Thiếu Dương phát hiện ra quy luật vận hành, tìm được quẻ căn của chiêu thức pháp thuật này. Ở bên trong bát quái càn khôn không chừng sinh biến ảo, luôn luôn có một đường sinh cơ. Diệp Thiếu Dương đã thấy sinh cơ đó, nhưng chỉ là nhìn được mà thôi. Từ nơi này đến cửa sinh, trung gian loạn lưu thay nhau nổi lên. Tuy đã phát hiện ra quy luật, nhưng tốc độ biến ảo của quẻ tượng thật sự là quá nhanh, muốn xông qua thì không có khả năng. Tình huống này giống như trong võ thuật, bất luận chiêu số gì cũng đều có sơ hở,